Nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, Lục Trường Sinh nghe thấy câu này, hai mắt mở to. Chấm, ông phải dùng bao nhiêu năm mới có thể nhìn ra? Phải dùng sức mạnh rất lớn mới có thể biết được số mệnh của tôi sao? Đúng, ánh mắt đó của cậu là sao? Cho rằng thực lực của ta không xứng như vậy à hát. Ta cho cậu biết, ta từng là hắc đế, mạnh đến mức không ai sánh bằng. Lúc trước ta thổi một cái, đã có thể giết chết đám người tu luyện, khua tay là có thể nong trời nở đất, thậm chí ngự chỉ cả một vùng. Nếu như bị ám hại, ta cũng sẽ không đến nỗi phải chết, phần hồn còn sót lại đều nương nhờ chiếc nhẫn này. Hắc đế buồn rầu nói, biểu hiện sự bất lực, hóa ra là như vậy, nhưng người mạnh như vậy, vì sao lại phải mất đến vài năm mới có thể nhìn ra số mệnh của mình? Rõ ràng là sư tôn chỉ liếc qua cũng nhìn ra rồi. Mang theo sự nghi hoặc này, Lục Trường Sinh nói. Hắc đế, ông phải mất vài năm mới có thể nhìn ra số mệnh của tôi sao? Đúng, số mệnh của cậu rất đặc biệt, thực sự không dễ gì có thể nhìn ra. Hắc đế thành thật nói. Vậy vì sao sư tôn có thể chỉ nhìn qua đã nhìn ra số mệnh của tôi? Lẽ nào sư tôn mạnh hơn sao? Là người có sức mạnh tiềm tàng. Lục Trường Sinh khó hiểu hỏi. Không thể nào. Lúc đầu ta không nhìn thấu anh ta, bởi vì anh ta là kẻ mạnh vượt cấp, nhưng hiện giờ ta đã hiểu rồi, anh ta chỉ là sử dụng tài năng đặc biệt. Trên thế gian này có rất nhiều điều kỳ lạ, loại tài năng nào cũng đều có, thực ra thực lực của anh ta mới luyện được đến tầng 7. Hắc đế liền nói, hóa ra là như vậy. Lục Trường Sinh kinh ngạc, đừng lo lắng, sư tôn của cậu tuy không mạnh, nhưng ta là người mạnh vượt cấp, ta hiểu biết rộng, tinh thông mọi loại võ công, cả thuật phong ấn ta cũng biết. Chỉ cần đưa cho ta tài liệu, ta có thể lập tức giúp người giả chú phong ấn. Hắc đế tiếp tục nói, ngữ khí càng ngày càng tự tin. Giải chú phong ấn, thực sự là có thể giải sao? Lục Trường Sinh kinh ngạc vui mừng nói. Tất nhiên, không phải ta từng là kẻ mạnh vượt cấp sao, cái phong ấn nhỏ nhoi, đương nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Hắc đế tiếp tục nói một cách tự hào. Hóa ra ông lợi hại đến vậy. Lục Trường Sinh mở to mắt kinh ngạc. Lợi hại đến mức nào cậu không thể tưởng tượng được đâu, ta từng cai quản một vùng, thống trị hàng chục vạn sinh linh, căn bản sư tôn của cậu không thể đạt đến được, dù sư tôn của cậu có những năng lực đặc biệt, cũng không thể so sánh với ta được. Cậu xem, hòn đá bên đó coi như là sư tôn của cậu, thì ta là mặt trời, đây chính là khoảng cách giữa ta và sư tôn của cậu. Hắc đế tiếp tục tự hào nói, trong giọng nói có càng ngày càng tự tin. Cái này, Lục Trường Sinh nhăn trán. Không hy vọng có người coi thường Lý Hiên, vào lúc này Lục Trường Sinh đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Lúc trước sư tôn nói tôi có số mệnh bất phàm, tương lai sẽ có người giúp tôi giải chú phong ấn, lẽ nào người đó là ông Két? Hắc đế vừa tự cho mình là mạnh liền sững người, ý thức về vấn đề này. Linh hồn của ông yếu ớt, suy nghĩ chưa rõ ràng, nhất thời quên mất lời Lý Hiên nói. Hiện giờ lại nghe Lục Trường Sinh nói câu này, cũng thấy câu nói cũng không bình thường, hình như Lý Hiên đã sớm đoán được tương lai. Sư tôn của cậu rõ ràng mới luyện được đến tầng 7, sao lại kỳ lạ như vậy? Hắc đế sửng sốt, cảm thấy Lý Hiên có bản lĩnh nhìn thấu sương mù, có chút làm người khác không thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn của tôi có phải cũng giống như ông, từng là người mạnh vượt cấp? Lục Trường Sinh đoán, không thể nào, nếu như anh ta có thể là kẻ mạnh vượt cấp, linh hồn dao động sẽ rất mạnh, nhưng ta lại không cảm thấy. Hắc đế lắc lắc đầu, không đồng ý với quan điểm này. Vậy sư tôn vì sao có thể đoán biết được toàn bộ chuyện này? Lục Trường Sinh lại hỏi, ta cũng không biết, có thể còn có tài năng khác, có lẽ tài năng của anh ta khá đặc biệt, có thể tính toán ra một phần hoàn cảnh sổ mệnh. Hắc đế tiếp tục nói, cảm thấy chỉ có khả năng này mới có thể giải thích mọi chuyện. Là vậy sao, như vậy cũng là rất mạnh rồi, người bình thường không có khả năng này. Lục Trường Sinh nghiêm túc nói, đúng vậy. Tài năng đặc biệt như vậy ta cũng muốn có, sư tôn của cậu thực sự có khả năng này, cung thuật cũng rất lợi hại. Thế này nhé, lần tới gặp sư tôn của cậu, ta kiểm tra anh ta một chút, xem anh ta có thể phát giác ra ta không. Hắc đế nghĩ đến một chủ ý, chuẩn bị sắp tới thử Lý Hiên, xem rốt cuộc có phải là một kẻ mạnh tiềm năng hay không. Cứ như vậy, hai người dần dần kết bạn, nói đến việc phong ấn, rồi từ từ trở nên thân thiết với nhau. Mặt khác. Hướng miệng sơn cốc, Lý Hiên sau khi ra khỏi sơn cốc, không đi tìm đoàn người Tần Nguyệt ngay, mà đến một khu rừng, lấy thanh đao cắt đầu ngón tay. Đột nhiên, hơn 10 giọt máu từ vết cắt nhỏ xuống, từ từ rơi xuống đất. Bùm bùm bùm bùm, máu phát sáng chói lọi, hơn 10 giọt máu lập tức biến thành mười mấy phân thân, giống Lý Hiên như đúc. Bái kiến chủ tử, mười mấy tên huyết phân thân cung kính hành lễ với Lý Hiên, trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, giống như những đồ đệ cuồng tín. Chán, nhìn những phân thân này, Lý Hiên có chút sững sờ mất 2 giây không nói lên lời, bởi vì những phân thân này đều không mảnh vải che thân, ai cũng trần như nhộng. Càng khiến Lý Hiên kinh ngạc hơn là, những phân thân này không phân nam nữ, chỉ có vẻ bề ngoài giống với bản thân. Tạo ra họ bản chất là máu của ta, nên mới dẫn đến không có giới tính sao. Lý Hiên cảm thấy đây chính là lý do, có điều anh ấy cũng không nghĩ nhiều, mà cảm nhận được trạng thái của bản thân. Anh phát hiện trong não có đến hơn 10 tốp thông tin đến từ những phân thân, giống như anh có thêm mười mấy cặp mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều khung cảnh khác nhau. Cảm giác này thật kỳ diệu, Lý Hiên không khỏi ra lệnh từ não bộ, sai những phân thân này đi dạo. Nhận được mệnh lệnh, huyết phân thân đi đến khóm cây, đi dạo trong đó. Rất nhanh, những gì họ thấy đều được truyền đến Lý Hiên, cảm giác này vô cùng thần kỳ. Không sai không sai, nếu như ta để huyết phân thân tu luyện võ học, há chẳng phải có thể nhanh nắm bắt được một môn võ học hay sao? Bây giờ vừa đúng lúc nhân cơ hội này, để cho những phân thân này luyện, từ đó hồi lại bản thân. Nghĩ là làm, Lý Hiên trong suy nghĩ ra lệnh, lập tức hơn 10 phân thân từ gốc cây to nhặt lấy cành cây, dựa theo phương thức của đao pháp cuồng phong bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, từng phần thông tin đao pháp cuồng phong truyền tới não, những thông tin này được Lý Hiên quy chuẩn rồi lại phản hồi đi, sau đó lại lần nữa trở về. Có điều, Lý Hiên không cảm thấy đao pháp cuồng phong tăng lên rõ rệt, anh không khỏi khắc lên tay trái những vết thương. Bùm bùm bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những ánh sáng chói từ máu, trên đất lại xuất hiện hơn 80 huyết phân thân nữa, thêm vào số lượng huyết phân thân trước đó tổng cộng là 100 người. Số lượng như vậy, phút chốc khiến Lý Hiên có thêm nhiều thông tin hơn truyền đến não bộ. May mà Lý Hiên có thể kịp thời xử lý được những thông tin này, không cảm thấy đó là gánh nặng quá lớn. Đều đi luyện tập đao pháp cuồng phong đi, Lý Hiên từ trong suy nghĩ hạ lệnh. Vâng, chủ tử. Một đội quân huyết phân thân đến khu rừng, bẻ đoạn cành cây, dựa theo đao pháp cuồng phong bắt đầu luyện tập. Theo sự luyện tập của huyết phân thân, những kinh nghiệm tu luyện đao pháp cuồng phong đều được truyền đến não bộ, khiến anh đối với sự giác ngộ bộ môn võ công này càng tăng mạnh, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tốt, rất tốt, đây mới chỉ là 100 phân thân, luyện tập có một lúc, nếu như càng nhiều phân thân hơn, ví như 1000 sẽ thế nào nhỉ? Luyện tập càng lâu thì sẽ thế nào? Thật sự là rất đáng mong chờ. Cách chương.